Chiều về xôn xao, nghe vung tàu biển hát, dì dào, sóng xô bờ cát, biển trời quê hương, nơi đây bao chiều mến. Một ngày tháng tư, nắng đã lên xua màn đêm. Chiều về hôm nay, nghe vũng tàu biển hát, dập dìu thuyền về, cá tươi đầy bên. Kia gian quán cao, giữa biển trời lồng gió, bãi trướng bay sâu, đón gió chiều dịu êm. Chiều